Nam mô A Bổn A Di Đà Thân A Ca Mâu Ni A Phật. Nam mô A Bổn A Di Đà Thân A Ca Mâu Ni A Phật. Nam mô Sư Thân Na Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ thập phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng. Kính lễ mẹ hiền Quán Thế Âm. Kính lễ Giác Linh sư bà tọa chủ sáng lập chùa Đức Viên. Đệ tử chúng con hôm nay hội đủ duyên lành được cơ hội đạo tràng này cùng nhau tu tập và ôn lại lời Phật dạy, ngưỡng mong chư Phật, chư vị Thiên Long hộ pháp từ bi gia hộ cho chúng con trong khi nói pháp thoại không sai thánh ý của Phật, không lầm nhân quả, để người nói lẫn người nghe đều được lợi ích tiến tu, hầu đạt đến sự giải thoát viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Mỗi năm chúng ta có làm lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 3 lần, 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Thì nói về Bồ Tát Quán Thế Âm thì trong kinh điển theo như cô còn nhớ là trong bộ kinh Bi Hoa có nói về một tiền thân của Ngài là một vị thái tử và con của vua Vô Chánh Niệm. Thì trong trong thời đó Ngài nhà vua cùng với thái tử cùng phát tâm tu đạo, thì đức vua mới phát 48 nguyện và nguyện sau này khi mà được thành chánh quả thì sẽ lập một quốc độ có đầy đủ những cái phương tiện tốt đẹp để chúng sinh về đó mà tu tập. Thì khi mà nguyện viên mãn thì đó là cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Và người vị con là người thái tử đó cũng phát nguyện cùng tu với chư cha thì sau này là Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì Đức A Di Đà đã thành Phật từ vô lượng kiếp, cho nên Đức Quán Thế Âm cũng thành Phật từ vô lượng kiếp rồi. Cho nên trong 12 câu nguyện hồi nãy chúng ta nguyện là Quan Âm Như Lai. Nhưng mà do bi nguyện cho nên Ngài lại trong bản kinh Phổ Môn trích từ kinh Pháp Hoa đó, thì Ngài Vô Tận Ý có hỏi là vì sao Ngài tên là Quán Thế Âm, thì Đức Phật nói là vì do là Ngài có lòng từ cho nên Ngài thì hiện ra 32 ứng hóa thân để mà theo tiếng kêu của chúng sinh tầm thân cứu khổ. Thì trong những ứng hóa thân mà Ngài hiện ra đó có thân trời, thân người, thân Phật, thân tỳ kheo, thân cư sĩ, ngay đến thân đồng nam đồng nữ là những em bé, thân trẻ thơ, và ngay đến loài quỷ, loài rồng Ngài cũng nguyện thì hiện vô trong đó luôn. Nhưng mà bất kể cái thân nào tùy theo chúng sinh ưa thích thì Ngài theo tiếng kêu cầu mà Ngài theo đó cứu khổ, cho nên được danh là Quán Thế Âm. Thì ở đây các Phật tử có hiểu về ứng thân với cái tại sao làm Phật mà ứng thân không? Có hiểu được cái ứng thân là như thế nào không? Ví dụ như bây giờ khi cô ngồi trên chỗ này cô dạy thì cô đóng vai ở trong vị trí có một người giảng kinh. Nhưng một lát nữa xuống kia là cô đi vô trong cái chỗ quý Phật tử bán bún riêu á, không kịp cô vô cô phụ á, cô múc thì cô đóng vai một người bán bún riêu thì cũng là cô thôi. Rồi một lát nữa là dưới bếp không có người rửa chén, cô cần một người rửa chén, cô sẽ đi vô đó cô phụ là một người rửa chén thì vẫn là một người nhưng mà đóng nhiều vai trò. Quý vị hiểu chứ? Thì chúng sinh đa bệnh và cái đau khổ của chúng sinh mênh mông, cho nên khi cần thân Phật thì Ngài hiện thân Phật, khi cần mà thân trời Ngài hiện thân trời, Và ngay đến những vị hộ pháp đằng trước chùa, một vị mặt hiền, vị mặt dữ, cũng là ứng hóa thân của Đức Quán Thế Âm. Và Ngài có cơ duyên rất sâu với chúng sinh ở cõi này. Và một điều lạ lùng đó là ở Ấn Độ đó, thì Ngài thường thường Ngài hiện thân là được. Người ta cần Ngài hiện thân nam. Nhưng mà ở Á Đông chúng ta thì Ngài thường thường là hiện thân một người mẹ. Tại vì theo trong những cái xứ nông nghiệp và ở Đông Phương đó, người mẹ là cái người luôn luôn mà để con cái quấn quýt trở về những khi mà cần vỗ về, khi cần đòi hỏi. Trong khi cha là nghiêm phụ thì mẹ là từ mẫu. Chứ Đức Quán Thế Âm có rất nhiều ứng hóa thân, nhưng mà chúng ta thường chọn là thân Ngài là thân một người mẹ, là một hình bóng rất gần gũi với chúng ta. Thì ngày hôm nay thì nói về Đức Quán Thế Âm thì hàng Phật tử chúng ta người nào cũng có một cái cảm nghiệm, là vì sống trong cái gia đình Đông Phương và gia đình Phật giáo, thì từ cái thuở rất là thơ ấu, bà nội, bà ngoại, mẹ đã dạy chúng ta là khi nào sợ hãi thì con niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, phải không? Thì ít nhất trong một lần trong đời người chúng ta đã cũng đã kêu cầu đến danh hiệu của Ngài và có sự đáp ứng. Thì hình bóng mà chúng ta thấy thờ Ngài là hình bóng của một vị Bồ Tát hiền diệu và mang một thân hình dáng dấp một người mẹ, có tóc, mặc đồ thế tục, mang trang sức, tức là một người phụ nữ thế gian chứ không là phải là một người tu sĩ đầu cạo trọc. Thì đó là hình bóng của một người mẹ hiền ở trong bất cứ một gia đình nào cũng có. Các Phật tử hiểu về ứng hóa thân chứ? Thì đó là cái hình ảnh rất gần gũi. Thì cô nhớ là trong thời thơ ấu của cô đó, khi ba mẹ vắng nhà, cô rất sợ ma. Thì nông thôn thời xưa không có đèn, mà không có gì tiêu khiển cho con nít mà ba mẹ vắng. Thì khi đó là thường thường cô niệm Đức Quan Thế Âm, xin Đức Quan Thế Âm canh ăn trộm, canh ma dùm cho con đỡ sợ. Và cô thường đi ngủ với hình bóng của Ngài là tỏa bóng mát khắp cái khu vườn của cô để che chở cho những đứa bé vắng cha mẹ. Rồi khi cô học bài không thuộc, cô cũng nguyện Đức Quan Thế Âm gia hộ cho con thuộc bài. Đến khi cô đi thi, cô nguyện Đức Quan Thế Âm gia hộ cho con thi đậu. Rồi lớn lên những nhu cầu cần thiết của trẻ thơ, khi thì cô xin chiếc xe đạp, khi thì xin một món quà nào, thì Đức Quan Thế Âm giống như ông già Noel ở bên này, tức là Ngài đều theo tiếng kêu của mình mà cứu khổ. Thì theo cho nên suốt cả một thời thơ ấu cho đến khi vào chùa thì lúc nào cô cũng nguyện điều đó. Và khi làm một chú tiểu thì cái điều sợ hãi nhất mà trong chùa là mình tu không trọn vẹn, thì cô nhớ đêm nào cô cũng nguyện Đức Quan Thế Âm gia hộ cho con được tu trọn đời, không bao giờ bỏ cuộc. Nhất nhất giống như là khi không còn một cái gì, đau khổ, những lúc đau khổ đến cùng cực, thì luôn luôn cô mơ ước có một Đức Quan Thế Âm ở nằm vừa cái tầm tay của mình, để mình đến mình ôm chân Ngài, mình khóc, mình than và mình vội vĩnh đủ thứ như một người mẹ bằng xương bằng thịt. Thì đó là cái hình bóng của người mẹ, của vị Bồ Tát rất gần gũi với tất cả chúng ta ở đây. Nhưng mà đến khi mà tu vào thiền viện, tu thì bắt đầu được học là tu tha lực, là không cầu tha lực, mà chỉ nhận cái công án, và là tu theo Hòa Thượng dạy là không vọng tưởng. Thì từ đó, trong cái chương trình tu học chỉ lễ Đức Văn Thù, lễ Đức Phổ Hiền, và không có lễ Đức Quan Âm, thì cũng thấy làm như hơi thiếu sót. Tự nhiên Đức Quan Âm quen thuộc với mình từ nhỏ, tính lúc đó là mình phải chia tay. Nhưng mà rồi cái tuổi trẻ thì thôi, mình tu thiền thì mình cứ theo đúng thời khóa của thiền, và hoàn toàn cô không nguyện Đức Quan Âm nữa. Nhưng mà đến năm khoảng hơn 30 tuổi thì khi tu viện có, lúc đó là vào khoảng năm 80, thì nhà nước có đưa ra một chính sách là tất cả những người nào là phụ nữ mà tuổi từ 18 đến 35 thì mỗi năm phải đóng góp gọi là nghĩa vụ lao động cho nhà nước là một tháng. Trong một tháng đó là mình phải đi đến những nơi nào mà chính quyền chỉ định. Trừ những người có con cái còn nhỏ, thì con nhớ cái tuổi 18 đến 35 ở nông thôn Việt Nam á, thì chỉ có quý cô, sư cô là không có con cái thôi. Cho nên mà khi kêu lên thì lúc đó tu viện là hơn 30 người, thì chưa người nào quá 35 hết. Thành ra quý cô mắc nợ, tất cả là một năm mắc nợ 35 tháng nghỉ vụ. Mà đi như vậy là mình phải chuẩn bị gạo, thóc, mùng mền, tất cả thức ăn, và đi ra cái xe, một cái xe gọi là xe cam nhông đó. Thì lên người ta dồn lên đó có khi là hàng trăm người. Rồi mình phải mang một số lương thực mình, tức là giống như mình đi cắm trại. Rồi thêm đó là phải làm, ví dụ người ta biểu phải đem cái rửa, cái liềm, thì mình phải trang bị những cái đó. Và đi như vậy đúng một tháng mới được trả trở về. Mà trong khi đó thì đời sống của tu viện thì phải làm ruộng, làm rẫy. Và quý sư cô mà đi xa chùa như vậy thì đó là cái cuộc mạo hiểm. Cho nên mà nếu mà không đi thì phải đóng tiền. Mà cái tiền mà tính ra là một ngày công lao động thì người ta tính thí dụ như 10.000. Thì một tháng một người 10.000, thì một tháng thì tính ra nó tới là 300.000. Mà 30 người thì nó tính ra đến cả hàng triệu. Thì không thể nào mà tìm ra một số tiền như vậy. Mà giả sử như bây giờ nếu không đi thì mình phải lấy cái giấy bệnh đó. Mà giấy bệnh thì mình phải kiếm bác sĩ và đi cái chứng từ là bệnh đến nỗi mà liệt giường không thể đi được. Thì lại đi qua vấn đề khác là phải nói láo. Thì mấy cô mới họp nhau. Mình tu hành cái lúc mà muốn đi thọ giới trước đó, đó là bắt mình lại 2 năm sám hối. Thọ giới xong phải lại 2 năm sám hối. Vậy bây giờ thì né tránh cái vụ này mà phải sám hối, phải nói láo. Thì khi đi khám bác sĩ mình cũng không dám dòm mặt ông bác sĩ. Mà khi nói mình bệnh, rủi nó bệnh thiệt rồi làm sao đây? Mà giả sử mình khai mình bệnh thì ở nhà mình không có được rau ruộng, rồi không được đi ra rẫy làm, tại vì bệnh thì phải nằm trong nhà. Rồi cuối cùng quý cô nói thôi đi. Nhưng mà trước hết thì xin đi dọ đường. Là lúc đó là cô là giáo thọ thì cô phải đi trước để coi sau đó có những chuyến sau lành dữ như thế nào mấy em mới đi. Thì hôm đó buổi sáng cô đi cùng với 200 dân làng. Thì trong đó có chừng 2 thiếu nữ lỡ thì, cùng với 2 sư cô và 200 thanh niên trong làng. Thì chất lên một cái xe thì họ chạy, họ đổ trong cái chỗ mà con nhớ là cái vùng đất lên qua khỏi Long Khánh, gần giáp với Lâm Đồng và cái nơi cô công tác đó, là đi làm mà thu dọn lòng hồ Trị An. Tức là lúc đó chưa có thủy điện Trị An, mà mình đi đến đó, là sau khi mà cái thủy điện Trị An người ta cho nước dâng lên rồi thì cái khu rừng đó nó sẽ chìm xuống cái dòng lòng hồ. Và cái khu đó gọi là khu chiến khu D. Thì sau chiến tranh, hồi còn chiến tranh là chiến khu D, mà sau chiến tranh thì nó là cái nơi khai thác lâm sản hoàn toàn là rất là mới mẻ. Thì khi ở nhà cô nghe cái gì mà mình đi đến thu dọn lòng hồ Trị An thì chỉ mơ, à nơi đó chắc là thác Trị An, là suối, là đá, nước mênh mông. Và rừng chiến khu đây chắc là rất là đẹp. Nhưng mà khi mà chen chúc mà đổ quân xuống đó rồi á, thì mới thấy đó là một cái bãi giống như là cái vùng mà người ta lạp đầu vàng. Toàn là xe ba lua, xe máy cài, và nghĩa là bụi tung mù mịt hết. Đây đường rừng mà họ phá để họ chở lâm sản ra. Và một cái điều mà hoảng sợ nhất là xung quanh rất ít phụ nữ, hoàn toàn vắng bóng phụ nữ. Thì phải đi qua một cái phà nữa rồi tiến sâu vào gần cái nông trường Bá Đà. Rồi đến đó thì đóng quân giữa rừng, thì giữa hình như là 500 người đàn ông, mà le que hình như chỉ có chừng 4-5 phụ nữ thôi, mà đi hoàn toàn đi bộ. Mà hồi đó là cô đi guốc, mang đôi guốc. Mà đường á, mà nó bụi tung, bụi mịt mù, tại vì xe chở gỗ á, chạy mù mịt luôn. Thì khi mà vô tới đó thì trời tối rồi, không thấy đèn đuốc gì hết. Mà cái điều khủng khiếp nhất là không có nước. Rừng hoàn toàn không có nước gì, đó là mùa khô. Mình tưởng tượng thác Trị An là có nước mà không có nước gì hết. Thì ngủ một đêm như vậy thì cô còn trữ được 4 lít nước khi mình lấy từ sông vào. Thì từ ở nơi mà mình lấy nước đi đến cái chỗ mình đóng quân đó, để mà lao động đó là 20 cây số đi bộ. Em 4 lít nước thì đi bộ tới nơi, cô với cái em đi theo là uống hết 3 lít rồi, còn có 1 lít. Thì 1 lít đó là ai dòm thấy cô có cái bình nước thì họ cũng muốn lại xin hết. Anh ra bà thanh đề trong cô nổi dậy. Anh ra tối đó ngủ là cô giấu cái bình nước ở trong mền đắp lại. Và nói không với tất cả mọi người. Nhưng mà tới đó thì người ta dựng một cái liều tạm. Và tất cả đàn ông con trai họ chung vô liều, họ hút thuốc, họ giỡn, họ hát. Còn mình thì phụ nữ không biết đâu, thì cô ra phía gần gần đó, cô giăng cái mùng rồi đắp lên một tấm ni lông và nằm. Sáng tới sáng hôm sau thì dồn trở lại 200 người dân ở làng cùng đi với mình, họ trốn mất tiêu hết, mà họ không rủ mình đi theo. Mấy cô thì rất ngoan, thức dậy ra thì ủa tất cả người quen đều biến mất, mà phụ nữ cũng biến luôn. Dân họ tới nơi mà họ bỏ mấy cô lại, vì họ thấy mấy cô đi cứ lẹp xẹp đâu guốc hoài, mà người ta đã chạy trốn, ta trốn về đó. Thành ra họ đi hành trang họ rất là nhẹ, họ không có mang theo cái gì hết. Mà cô lúc đó là cô mang đó là tính là 2 người mà đi 1 tháng như vậy thì phải mang 20 kg gạo, rồi nước tương, rồi muối, rồi nồi niêu xông tảo, cái gì cũng mang hết. Mang mà đi 20 cây số đi hết nổi, phải đem kiếm một cây tre rồi khiêng, rồi 2 cái rửa nữa. Khiêng như người ta tải thương, tức là cái vật dụng mà mấy cô mang theo là gần 50 kg. Anh hai sư cô đành phải khiêng đi. Thành ra họ thấy đồ của mấy cô là họ biết không thể nào mà dẫn 2 bà này trốn gì hết, trốn thế nào cũng bị bắt hết. Thành ra họ bỏ lại. Sáng ra đất với trời chung một nghĩa bơ vơ, không có ai bên mình hết. Thành ra người ta mới xác nhập với cô cùng 2 cô cùng với một cái nhóm lạ nữa. Và họ phát cho một cái khu rừng. Và họ biểu bây giờ cô lãnh rừng đại diện cho cái làng của cô đi. Thì rừng có những cái cây 3 4 người ôm, rồi trai me, rồi mây, rồi tre nó đang chằng chịt. Dòm thôi mình cũng không thấy bóng nắng nữa. Họ biểu nhiệm vụ của cô là xách cái rựa đó đó, đi phát làm dấu cái ranh giới của mình. Cô cầm cái rựa lên, cô cũng không biết làm sao để chui vô cái rừng đó, mình phải xuyên qua mây, xuyên qua tre, đứng dòm hoài. Rồi cái ông mà ông chia công tác, ông ngao ngoán không đó, thôi ngó bộ bà làm ăn không có nên thân đâu, cái tay của bà vô khiều nó cũng chưa tróc cái vỏ cây nữa. Và bây giờ bà ở trong một cái bang gọi là đánh cắt tranh để cho người ta lợp nhà, tại vì dân công đổ vô mà không có mái nhà che sương. Còn cánh đàn ông thì phải cấp bách đào giếng để lấy nước uống, tại là rừng hoàn toàn không có nước. Và không có nước nghĩa là sáng không có nước rửa mặt, không nước uống thì làm gì có nước rửa mặt rửa rau. Mà muốn đi lấy nước thì không ai cho mình đi hết, sợ mình trốn. Mà đi 20 cây số mà đi bộ ra lấy nước thì đi về cô sẽ uống hết trơn nước. Và cái điều nguy hiểm của người phụ nữ ấy, là mình có những cái ngày đặc biệt phải dùng đến nước. Anh đã cô kêu cái em mà đi theo cùng con thì nó mới 20 tuổi thôi, cô nói em phải giữ vững tinh thần nha, trong thời gian này không thể nào mà xảy ra sự cố bất tịnh được, tại vì rừng không có nước. Thì bé vừa nghe xong là nó sợ quá, và nó nửa tiếng sau nó nói cô ơi xảy ra sự cố rồi. Đó là cái điều khủng khiếp, nước không có để rửa mặt, không có để uống, mà chung quanh mình không có một người phụ nữ, đừng nói gì tới tắm giặt, mà phải ở 1 tháng trời sẽ nói như thế nào đây. Thì người ta chia 2 người phụ nữ, họ chia ra làm 2 tốp. Cô phải đi theo thanh niên đi vô trong một cái khu rừng xa hơn nữa để cắt tranh. Thì từ chỗ mà đóng trại đó đi đến cái chỗ mà cô đi là khoảng hình như là 10 20 cây số, tại vì không có cây số để mình biết. Thì khi 5 giờ là phải thức dậy đi rồi. Thì thanh niên họ đi mau lắm, họ đi một lát là cô không còn, không thấy bóng dáng họ đi đâu. Thì cô cứ nhắm những dấu chân họ để lại trên cái con đường bụi đó mà đi. Cô đi tới nơi là đúng 12 giờ trưa. Mà họ làm mà họ vô trong đó là mất hút. Thì vô là đầu tiên là họ biểu cô là tôi nhắm cô, tướng cô không làm gì được hết. Thôi bây giờ cô róc tre đi, tức là người ta chặt tre để làm nhà, thì mình chặt tre, cô đốn tre đi. Thì tre nó gai chằng chịt chứ không phải mấy cây tre ra mà suông như thằng chùa Đức Viên đâu. Muốn vô đó thì mình mở cái con đường, mình mới chui vô cái gốc của nó. Đốn xong rồi mình phải leo lên cái ngọn đó, mình rút từ trên ngọn rồi mới rút ra. Mà cô thì lay quay cẩn tiếng đồng hồ mà cô chưa phát được một cái lỗ để chui vô cái gốc, mà đã bị quần áo nó bị gai tre rách hết. Cô bận phải ba cái áo lên để nó rách giữa chừng. Cái gai tre mà nó móc vô thịt mình rất là nhức. Thì họ nói thôi kiểu này tôi thấy cô đốn tre cô không được, cô róc tre đi. Thì cô róc xong cây tre là tới 4 giờ chiều. Thì họ mới nói tôi nhắm cái kiểu mà đi rùa bò của cô là cô phải chạy về 4 giờ cô phải bắt đầu cô đi về. Chứ 5 giờ mà cô về thì tới nhà sẽ là 9 giờ tối. Thì nghe nói cô mừng quá, cô bắt đầu cô đi bộ. Đúng y là về tới nhà là 8 giờ tối. Về tới cái chỗ mình đóng trại, cô không biết cái đoạn đường mình trải qua bao nhiêu. Em biết đi thì đi, về thì về. Thì ngày đó công tác đầu tiên là cô róc được một cây tre. Tức là từ một cây tre gai thì mình róc được cây tre thẳng như của Đức Viên Trọng. Tới nơi rồi thì cái con bé ở nhà nó khóc miếu máu, nó nói cô ơi bây giờ con đi về. Nó giật cô không biết đường đi về. Nó nói mình đi về chùa chứ đừng ở đây, nó lấy gì mà về. Bây giờ mình cũng không biết mình đứng nằm ở chỗ nào nữa, xe đâu mà về. Nó nói nhưng mà con cần nước, con phải có nước. Bao nhiêu nước con đã nấu cơm cho cô ăn rồi, bây giờ nước uống không có, nước tắm không có thì làm sao đây. Thì chung quanh là đàn ông làm sao mình hỏi được. Và cô chỉ gặp một cái bác già mà cô tin tưởng, lúc đó cô còn trẻ. Mình đi tới đâu là cứ chung quanh thanh niên nó cứ bắt đầu nó ca giọng cổ, nó nói Lan ơi Lan em cắt tóc đi tu hay đầu em có ghẻ. Nó trêu chọc mình suốt ngày, không có dám nói. Thành ra lựa một bác già hỏi bác ơi ở gần đây bác có biết có suối có giếng không. Ông ấy nói có cái sông mình đi qua. Thì cô chịu khó khi cô đi bộ khoảng 20 cây thì đến con sông. 20 cây cô nghĩ cô đi chắc sẽ 3 ngày đường rừng không biết. Thành ra không, nhưng mà một lát nữa có người dân mà họ làm củi họ đi qua, họ nói là đi về hướng này sẽ gặp được một cái suối tên là suối Bo. Thì cô hỏi hướng nào chú, thì ông nói cách bao lâu. Ông nói gần xịt à, cô cứ nhắm hướng này cô đi à, tới cái suối Bo tha hồ tắm. Cô nghe cô mừng lắm. Thành ra 9 giờ đêm bắt dầu, cô quải quần áo rồi 2-3 can nước mới xách cái con bé đi theo mình đi kiếm cái suối Bo. Ra đi là không thấy đường thấy sái gì hết. Và bây giờ thì ở trong chùa thì mình quán bát nhã, mình tri vọng đủ thứ hết. Nhưng mà lúc này cô mới niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cho con kiếm ra cái suối Bo. Đi mà không dám hỏi người ta, sợ người ta biết là mình không biết đường, người ta bắt mình giữa rừng thì sao. Mà trong bóng tối nhập nhòa giữa một cái rừng thanh niên trong đó, thì nó gồm có thanh niên xung phong, có tù hình sự, đủ thứ hết. Có những thanh niên mà ở trong đó mà tóc họ dài đến thành tóc thề luôn. Và trong cái bóng tối như vậy, cái tiếng nói của người phụ nữ, họ đâu có biết mình tu hay không, chuyện gì sẽ xảy ra cho hai chị em đây. Ta đi cứ lầm lũi đi, đi cứ nhắm hướng như vậy mà đi, mà không biết đi bao lâu. Thì cái con, cái người sư em mà đi theo mình thì nó tin tưởng nơi mình là giỏi dữ lắm, nó cứ lúc thúc đi theo sao. Lâu lâu nó hỏi cô suối Bo tới chưa cô. Cô không dám nói là cô chưa biết nó chỗ nào nữa, mà cứ đi như vậy. Nhưng mà chỉ nhớ một điều là nhắm một hướng đi để một lát còn đường trở về, đi thẳng chứ không dám quẹo. Thì đi như vậy mà không có thời gian, không biết là bao lâu, thì cô đành niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát xin bảo vệ cho chúng con, để chúng con được tu trọn đời và chúng con làm sao kiếm được cái suối Bo. Thì Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho con làm sao kiếm được một người hiền để tụi con hỏi thăm được. Thì khi mà đi một lát tự nhiên bên niệm như vậy, và cô đặt hết cái niềm tin vào Đức Quan Thế Âm. Mà sau khoảng gần 10 năm cô không niệm đến ngày, thì tự nhiên cô có nghe có cái tiếng chân của cái người đi ngược lại. Và cô vừa mang máng thì đó là một người phụ nữ, thì cô mới mừng quá, cô nói bác ơi bác, cho tôi hỏi đường đi suối Bo là đường nào. Thì cái người đàn bà họ khó chịu, mà nó biết cô đi đâu, mắc cái gì phải tới suối Bo. Nói dạ tôi con đi tắm. Thì bà mới nói dòm cô, thì tôi, cô mới sinh ra dạ tôi con là quý sư cô tu sĩ Phật giáo, mà tụi con lên đây đi dân công, tụi con cần nước uống và tắm cho nên đi suối Bo. Thì bà nói là cô đi tới Tết Congo chưa tới, thì nó cách đây là khoảng 20 cây. Thì nghe tới đó cô rụng rời hả? Rồi cô mới nói là nếu cô không nói là sư cô là tôi không chỉ đường đâu. Tại Suối Bon là cái chỗ đàn bà con gái không đàng hoàng họ lên đó họ ở. Cô tìm tới đó để làm gì? Thì khi đó là cô rất là tuyệt vọng. Thì con cái em mà đi theo cùng với cô, nó vừa nghe tới đó là nó bỏ hai túi đồ xuống, nó đứng nó khóc ngon lành. Đi nãy giờ không biết bao lâu là xa, mà bây giờ nghe là khoảng 20 cây số nữa mới tới, đứng khóc liền. Thế rồi cô cũng không biết nói làm sao. Bây giờ về thì đã cũng quá xa, mà đi cũng quá xa, mà thất bại như vậy, ngày mai lấy nước đâu mà uống, nước đâu mà nấu ăn. Thì tự nhiên chị đàn bà đó chị dịu giọng, chị nói bây giờ tôi chỉ cho một cái chỗ trong một cái nhà có cái giếng nước rất là trong. Cô vô đó gọi tên là chị Hồng. Cách đây chừng khoảng 100 thước, cô đến đó thì sẽ có nước tắm và uống. Xong rồi chỉ ra đi mà cô cũng không thấy mặt gì. Thì cô nghe lời, cô đi đến đó thì thấy có một cái ánh đèn leo lét, một cái nhà tranh. Thì cô mới đứng ở ngoài cứ kêu chị Hồng ơi, chị Hồng hỏi. Thì có một người phụ nữ ra hỏi mấy cô cần gì. Nói dạ tụi em cần nước, chị cho tụi em tắm nhờ, chị xin một cái nước. Thì chị mới nói là phía sau nhà tôi có một cái nước giếng ấy, nó rất là cạn. Cô chỉ cần ngồi ở trên là cô thò cái thao xuống là cô múc được nước. Nên là cô mừng quá, rồi chị mới cho cái thao giặt đồ. Thì mấy cô mới mò mẫm hoàn toàn, ở đó không có đèn đuốc gì hết. Trong nhà thì có bánh đèn leo lét, nhưng mà khi họ nói chuyện mình xong thì họ đóng thì hoàn toàn là bóng tối. Rồi cô đi ra theo cái hướng của chị đó chị, thì cô mới múc nước, cô đổ đầy hết mấy cái can đem theo. Rồi múc nước giặt đồ, cuối cùng là tắm lộ thiên giữa bóng đêm. Tắm xong thì tự nhiên lòng đầy phỉ lạc vui vẻ trở lại. Thì mới là quải đồ đạc mình giặt, rồi khiêng mấy căn nước khiêng về. Thì vô ghé, tính ghé cảm ơn người chủ nhà, thấy họ ngủ rồi, rồi đi trở ra, rồi đi trở về cái trại mình đóng quân. Lúc đó trời vừa sáng. Thì sáng hôm sau cô lại giấu nước 20 lít nước mình vừa có ở trong bụng, phủ mền lên, bởi vì không là người ta sẽ sinh. Rồi sao thấy là mấy cô sao quan mặt mày tươi tắn vui vẻ, thì người dân quanh hỏi cô có nước ở đâu nấu cơm vậy. Thì cô nói cô sinh ở nhà chị Hồng, chị Hồng có cái giếng nước. Thì người chung quanh nói tôi ở đây với những người thợ rừng á, tôi ở đây cả 5-7 năm tuổi, tôi không có nghe chị Hồng mà cũng không có cái giếng nào ở đây hết. 20 thước đào chưa có giếng, mà cô mới nói không, cái giếng nó rất là trong, tôi ngồi trên mặt nước mà tôi lấy cái thao tôi múc. Ở nó không, hoàn toàn không có cái giếng đó, mà không có người nào tên chị Hồng hết. Thì đó là một điều mà cô đã, cái năm mà cô đi ở làm lao động, làm dân công. Thì mấy cô lúc đó cũng nghĩ thôi, có hay không không thành vấn đề, biển mình có 20 lít nước để mình xài trong những ngày trước mặt, và mình đã được tắm rồi, mình đã được giặt đồ, điều đó là quý rồi. Thì sau này cô mới hiểu đó là một cái sự gia hộ. Thì bất cứ người phụ nữ nào mà giúp chúng ta đi qua một đoạn đường gian khó thì đều là hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Không cần biết người đó có hay không hiện thân giúp hình dáng nào. Người phụ nữ chỉ đường cô không thấy mặt, người chị nữ tên, phụ nữ tên Hồng cô cũng không thấy mặt luôn. Và cái giếng đó tự nó hiện ra trong đêm để cho mình múc nước, rồi sau đó rồi không kiếm ra nữa, ban ngày thì không kiếm ra cái giếng đó. Rồi sau đó thì 2 ngày sau thì quá dân quá khổ, cho nên người ta lại dời cái địa điểm đóng vào một cái vùng sâu nữa. Thì cô từ giả cái chị Hồng với cái Suối Bon mà giống như một giấc mơ mình gặp, và cái mình lấy được từ trong mơ đó mà lạ lùng là đi suốt đi như vậy mà không thấy mệt, và là còn 20 lít nước để xài trong 3 ngày liên tục. Thì đó là sau này khi mà đọc những cái sách, tôi thấy là có một cái câu chuyện mà có một anh chàng ở Tây Phương này, anh ta rất là tin ở Chúa. Và một hôm khi mà bị một cơn lũ kéo qua làng thì anh ta bị kẹt trên một đọt cây, và anh ta tha thiết cầu mong Chúa hiện đến và để mà cứu anh. Thì một lát sau có một con tàu đi qua thì để mời anh lên, thì anh nhất định không lên vì anh đặt niềm tin vào Chúa, chỉ đến Chúa đến rước anh mới đi. Thì con tàu thấy anh không chịu lên thì nó bỏ đi qua, rồi một chiếc bè, rồi một chiếc ghe đi qua, nhưng mà rồi anh chàng cũng từ chối. Cuối cùng anh ta chết tại vì Chúa không xuống. Khi mà chết về trên thiên đàng gặp Chúa thì anh mới trách tại sao Chúa không cứu con. Thì Chúa mới nói ta đã gửi đến 3 lần, một chiếc tàu, một chiếc bè và một chiếc ghe, nhưng mà ngươi đều từ chối hết. Chứ ngươi muốn ta hiện ra sao? Nói dạ con muốn Chúa hiện y như cái hình dáng Chúa mà con thờ. Thì Chúa mới nói khờ ơi là khờ, những người nào giúp đỡ con trên cái đông đường con đi mà khi con cần đều là những sứ giả mà ta đến gửi cho con. Thì cái đó cũng giống như cái tư tưởng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi mình đến một cái đoạn mà nó bế tắc mà có một người nào đó giúp mình thì đó là ứng hóa thân của Đức Quán Thế Âm. Các Phật tử hiểu chứ? Thì cô nhớ là năm hơn 30 tuổi, khoảng năm 80 mấy thì cô gặp cái sự kiện đó. Và đến bây giờ cái giếng đó nó vẫn còn đối với cô giống như là một cái gì phép lạ. Nhưng mà rồi sau đó cô trở về thiền viện, rồi sau những chuyến đi dân công thì cô không còn niệm Đức Quan Âm nữa, tại vì trong chùa tu thiền thì không có niệm Phật hay là niệm danh hiệu Đức Bồ Tát. Cho đến năm 40 tuổi khi cô lâm bệnh nặng và phải đi giải phẫu, năm đó là năm 1990, lúc đó là y tế của Việt Nam rất là cực. Khi mình đi đến giải phẫu thì mình phải lo hết tất cả, mình phải mua từng cây kim, kim để mà chích thuốc, kim truyền nước biển, mua luôn con dao mổ, mua luôn băng keo, tức là bệnh nhân phải tự túc mua cái đó, kiếm được ở đâu thì kiếm, mà có đầy đủ thì bác sĩ mới mới giúp mình giải phẫu, còn kiếm không ra thì không được. Ngay đến những cái vitamin K để chích cho thuốc cầm máu cũng phải mua, mà con nhớ mua không được. Cuối cùng con phải đổi bằng cách là con ăn mấy ký hẹ, hẹ sống á, tại vì người ta bài ăn cái đó thì cái mạch máu mình nó sẽ dai. Và khi mà có hết rồi thì con mới mổ ở bệnh viện Bình Dân. Thì chen chúc để mà xin một cái lịch mổ rất là khó, cho nên khi đó người ta sắp cô mổ vào ngày rằm tháng 6, và theo đông y thì cái ngày đó là ngày nhâm thần, nghĩa là không được chích lễ gì, mổ xẻ gì trong ngày đó. Mà nếu mình nhìn theo tây y thì cái ngày đó là mặt trăng và mặt trời đều tác động trên trái đất mình, cho nên nếu chúng ta mổ xẻ thì máu sẽ chảy không cầm và cái vết thương rất khó lành. Cho nên cô làm đông y cô biết là những ngày nhâm thần là ngày tuyệt đối ngày rằm, không được nhổ răng, không được châm cứu, không được chích lễ. Và bây giờ cái đại phẫu mình, tức là mổ, mình không có tìm được sinh tố ga để cầm máu, mà mổ ngay vào ngày rằm, mà một cái vết mổ mà nó dài 5 tấc như vậy, mà thiếu dụng cụ, thiếu những cái thứ cần thiết như vậy thì nó rất là nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà người ta, nhà thương đã lên lịch rồi, mình không có quyền. Người ta cho vô nằm và cho lên lịch là mừng rồi, mổ nhầm ngày rằm. Thì lần đó cô đành phải niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ô Quán Thế Bồ Tát, xin Bồ Tát từ bi gia hộ cho con đổi dùng ngày. Cái mổ ngày này là con biết lành ít dữ nhiều, tại vì con không mua đủ thuốc. Thì chỉ nguyện thôi chứ không thấy nào mà mình chạy chọt được hết. Và không hiểu sao mà sau đó thì họ đổi trở lại. Cô được giải phẫu vào ngày 19 tháng 8 là vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Một lần nữa cô lại bắt đầu thấy à, hình như là có Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện diện chứ. Phải không? À có ngày, dù mình không biết nhưng mà mình không xin, mà sao tự nhiên là người ta đổi lịch. Tại vì có một người họ có thế lực, họ vô trước cô, họ thấy tại sao họ cô được sắp lịch mổ trước, thành ra cái bà đó bà giận. Bà giận bà nói mà tại sao bà vô trước mà bà lại mổ sau, cho nên sau đó là được sắp xếp bà thế vào ca mổ cô. Và cô đi qua cái phần của bà là ngày 19 tháng 6, cho nên cô rất yên tâm. Nhưng mà trước khi mổ đó, trước khi đi giải phẫu thì lúc đó là cạn tiền, không có tiền. Thì cô mới là đến trước Phật, tôi tụng một bài Phổ Môn. Tại vì lúc đó mình đường cùng rồi, mình không biết là mình sẽ trông cậy vào ai, thì thôi con nguyện Đức Phật, nếu thọ mạng con hết và năm nay là con phải ra đi, thì con sẽ ước mong là chư Phật gia hộ cho con được tái sinh trở lại, đời đời sinh tu theo hạnh Bồ Tát xuất gia, ra đâu cũng gặp thầy gặp bạn để con tiếp tục. Còn nếu con còn cái duyên tu và học đạo đó, tu đạo và hoằng pháp ngay trong đường này, nhưng mà cô hơi tiếc, cô mới cũng than với Phật, hàm răng con còn nguyên chưa nhổ cái nào hết, tức là thân thể con toàn diện, chỉ có cái bụng là nó có cái bú thôi. Và bây giờ nữa là điều thứ hai nữa, con đã trải qua một thời gian học rất là cực rồi, con cũng đã đi giảng dạy nhưng mà con chưa có thời gian tu tập. Và bây giờ nếu trở lại mà bắt con học từ mẫu giáo trở lại nữa thì sao, con ngán quá. Thì có khi nào Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cho con được duy trì cái thọ mạng thay vì chết qua một đời sau, để rồi con phải tái sinh trở lại và mất cả 40 năm để mà học và hiểu những đau khổ và những cái trắc trở của cuộc đời này mà vẫn còn niềm tin nơi đạo Phật, thì xin cho con coi như tái sinh một lần thứ hai trong cái thân 40 tuổi để con tiếp tục tu học. Là cô xin duy trì thọ mạng. Thì lúc sinh vậy thì, nhưng mà cũng không, lúc đó rất là hoảng hốt, thì mình biết mình sẽ ra đi một mình, và đạo lực kia vẫn cũng không biết đi về đâu nữa. Cho nên con nói là phải có một cái gì để con biết là có một cái sự gia hộ. Cô không có tiền, mà tự ái và tự trọng không dám ngỏ lời với ai hết. Con xin ngỏ lời với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, xin Ngài cho con xin 1 triệu đồng tự nhiên mà có, không phải do mua vé số, không phải xin ai hết. Trong 3 ngày nữa nếu có thì con sẽ đi giải phẫu, còn không thì con bằng lòng chờ chết. Tại vì khi đó họ nói nếu trễ thì cô sẽ chết, không thể trễ quá 1 tuần nữa. Thì cô xin 3 ngày. Thì sau khi nguyện như vậy thì buổi chiều ngày hôm sau thì có 2 em thiếu nữ nó đến nó thăm cô. Nó nói tụi con sắp đi đoàn tụ gia đình, trước khi đi con đến thăm cô. Thì cô thấy 2 em đã lạ, cô mới hỏi chứ các em quen cô ở đâu. Nó nói cô đi giảng thì tụi con nghe thính chúng vô số, làm sao con nhớ. Tụi con nhớ cô chứ cô không nhớ con đâu. Thì nói chuyện một chút nó mới từ giã ra đi. Và trước khi đi nó để lại, nó nói con rời nơi này 30 phút cô mới mở ra nghe. Thì lúc đó cô cũng rất là buồn, cũng không màng đến. Đến khi mà em nó đi rồi thì cô mở cái gói giấy báo nhỏ nhỏ chừng bằng cái tắc vậy thôi, mở ra thì nó là 3 chỉ vàng. Và cô nhờ người bán đúng 1 triệu đồng. À, quá ra là Đức Quan Thế Âm nghe lời mình xin thiện, cho nên cô mới đi giải phẫu. Thì giải phẫu xong mà thấy là nó có cái sự chuyển biến, là đúng ngày 19 tháng 6 thì cô mừng quá, quá mình không chết. Nhưng mà khi giải phẫu xong thì nó ra một cái kết quả rất là buồn, là ung thư ác tính, sống tối đa 6 tháng tới 2. Nhưng mà do đã thấy có một cái sự mầu nhiệm từ trước, thành ra cô và cô nhất định là mình không có chết. Thì họ mới đưa qua là cứ 1 tháng sau khi giải phẫu là phải vô nhà thương nằm 1 tuần để vô hóa chất. Rồi cô đi vô được 2 tháng thì cô thấy hình như ai vô đó rồi cũng đi ra nhà, cửa sau, tức là đi ra nhà xác. Răng có những người đồng bệnh nhưng mà các em rất trẻ, sáng ra là vuốt là tóc rụng từng nạm. Và răng đó, răng rụng 1 lần 3-4 cái. Và đặc biệt là sau 1 lần vô hóa chất thì cô cứ đi ra cô hỏi tại sao hôm nay điện mình mờ quá. Nhưng mà thật sự là mắt mình đã bắt đầu mờ, và tay chân run rẩy hết. Và cái lúc đó là biết một giường bệnh nằm 3 người, cái giường bệnh ngang có 8 tấc, 3 người nằm xuôi nằm ngược. Và nó vô đó để mà dành một chỗ ngồi, một chỗ nằm mà chịu như vậy là 1 tuần. Thành ra cuối cùng cô quyết định có lẽ mình không sống lâu, mình phải tìm một chỗ nào đó để mình tu, giống như vô đây rồi cuối cùng cũng chết. Như vậy thì mình phải kiếm một chỗ để mình tĩnh tu. Khi nội cái mà vô đó mà khách họ đến thăm, rồi họ vô họ khóc, cái mình cũng thấy muốn khóc theo. rồi họ an ủi, rồi mình nó mất thời gian lắm và rất là đau đớn, thì thôi thời gian còn lại mình tu đi. Thì cô mới lui về kiếm một cái thất để tu. Và đi tu như vậy thì lúc đó cô rất buồn, cô nghĩ chắc mình là cái người xui xẻo nhất trần gian này, lúc nào cũng nghĩ tới mình và cái bệnh của mình. Nhưng mà khi đi về vùng quê mới thấy ồ, không phải mình là người đau khổ nhất, mà dân quê thời đó cũng y như mình, nhưng mà người ta còn con còn gái. Có những em mà nó bệnh rồi nó sắp mất, cô ơi con sắp đám cưới thì con bị bệnh, bây giờ người yêu con chỉ đợi con lành bệnh, nhưng mà con biết không có bệnh không lành, tại sao cô mổ trước con mà cô còn, mà bây giờ con biết con sắp chết vậy con. Rồi có những người họ nắm tay cô, họ nói cô ơi con chết con chấp nhận, nhưng mà con còn nhỏ quá làm sao đi cô. Thì khi đó cô đâu biết gì, cô phải dạy các gì đó thôi, niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì cô mới thấy à, nếu mình có ra đi thì rất nhẹ nhàng, nhưng mà những người bệnh này họ ra đi không nhẹ nhàng chút nào hết, đó do đó thấy người ta khổ quá nhiều. Và khi đó thì thay vì uống thuốc thì cô nói thôi bây giờ cái tiền mình dùng để uống thuốc mình chia sẻ với họ. Và cô quyết định không dùng một đồng nào để uống thuốc nữa, tất cả tiền uống thuốc mình đây mình chia sẻ cho những người khổ hơn mình, nhất là những bà mẹ đau bệnh y như mình sắp chết mà con cái còn rất dài. Rồi khi xuống đó mới thấy rõ là dân quê nghèo đến nỗi mùng rách nát hết, không có mùng mà mũi thì như trấu. Như vậy thì mà mũi như vậy thì rất độc, rồi con nít mình đầy ghẻ lở hết. Cho nên lúc đó cô tự nhiên là giống như là cái khổ của mình không so vào đâu với cái những khổ của người chung quanh. Và nhất là nhiều khi mình ra đi mà nó còn nhẹ nhàng hơn những cái người ở lại, nhất là những đứa bé. Thì khi đó cô đậu pháp môn. Cô không cầu xin tịnh độ, nhưng mà cô niệm Đức Quan Thế Âm mỗi ngày. Tại vì có cái kinh nghiệm về ba chỉ vàng á. Lúc đó cô chỉ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, xin gia hộ cho con, làm sao con mua được mùng để con phát cho dân trong làng, làm họ khổ quá. Cô xin với tiền mùng thì cô tính ra thì 500 cái mùng chắc khoảng 1.000 đô. Nếu Đức Bồ Tát có thật và nghe tiếng kêu của chúng con mà tầm thanh cứu khổ, thì xin cho con tự nhiên y như bữa trước tự nhiên mà trong vòng 1 tháng con kiếm được 1.000 đô để con mua 500 cái mục, thì để cho con biết rằng Đức Bồ Tát vẫn hiện diện ở thế gian này. Thì con chỉ nguyện vậy thôi và không nói với ai hết. Nguyện thì không biết sao cái rồi vài bữa cái có người lâu lâu cái họ hé cửa vô, nó có người cho cô tiền. Thì cô mừng lắm, cô lấy rồi cô dồn đến đúng 1.000 đồng, thì cô đi mua 500 cái mùng cô phát cho dân chung quanh. Thì từ đó được nước cô cứ xin khi thì xin gạo, khi thì xin thuốc, khi thì xin này, nhưng mà chỉ xin với Phật chứ không biết xin với ai. Chung quanh đều nghèo hết, tất cả những người mình quen trong thời buổi đó mà họ không đói là đã mừng rồi, làm sao mà đến để xin. Mà lạ lùng là những người họ đến họ cho tiền, họ cứ mắt trước mắt sau, họ sợ coi có ai thấy hay không. Tại vì cầm tiền lúc đó mà chuyển tiền đó, nó là một cái tội, bị gọi là chuyển tiền chui á. Thì họ đến họ hỏi có ai ở nhà không con, không có là họ mừng rồi, họ dòm mắt trước mắt sau, con ký con nhận đi, có người gửi cho con và không cần biết là người đó là ai. Rồi cái họ biết mắt y như là chị Hồng, y như là cái giếng vậy đó. Rồi sau đó là thì từ đó về sau cô xin đủ thứ hết, khi thì xin tiền để mà mua thuốc, khi thì xin tiền để mua con bò cho mấy đứa bé mồ côi, khi thì xin mua tập vở, khi thì xin tiền để mà chuộc một cô gái sắp lấy chồng Đài Loan. Nghĩa là nó không có cái chương trình gì hết. Buổi sáng cô đi ra cô thấy con bé nó đi, nó rất là đẹp, con học trò cấp 3 mà mặc áo dài và để tóc thề, mặc bóng lái đi học trên những cái con đường mà đê qua những cái cầu khỉ, rất là dễ thương. Mẹ em bé nó dễ thương lắm, nhìn bữa nay cô cũng nhìn, cô nói nó có một cái vẻ gì nó vừa mong manh nó vừa lãng mạn, khi mà sáng nào cũng thấy nó xách guốc nó đi qua cái cầu như vậy. Thì khoảng 3 bữa cô không thấy nó đi qua nữa. Cô mới hỏi, ủa bé nó sao không đi học? Thì bạn nó sắp lấy chồng Đài Loan rồi. Thì cô hỏi Đài Loan ở đâu mà qua đây mà lấy? Nó nói ba nó bệnh, không có tiền, thành ra nó lấy chồng Đài Loan để ngay đám cưới xong thì sẽ có số tiền cho ba nó uống thuốc. Thì cô mới hỏi cái ông chồng đó là đâu. Nói giờ ông đó hình như cũng gần 50 tuổi á cô, ông ăn trầu, ông đẹp thấy gốm lắm. Thì cô nghe xong là cô chịu hết nổi, cô lệch ngay nhà nó. Cô hỏi ba mẹ á, thì gả con xong thì được bao nhiêu tiền? Thì chỉ không biết, nhưng mà cái người mai mối hồi nói là khoảng được chừng khoảng 3 triệu 2 triệu gì đó. Tôi nói chị gả nó xong nó đi biệt xứ chỉ được có 3 triệu đồng ha. Mà bà nói hết đường đường cùng rồi cô. Thì con nói chị gả nó cho tôi đi, chị gả cho tôi đưa chị 3 triệu liền ngay lập tức, rồi tôi gỡ lại chị nuôi. Mỗi tháng tôi cho nó 150, khi tôi cưới nó vậy. 150 đó để nó mua gạo và nó đi học, mới học lớp 11 thôi. Từ đây chị không được đụng tới nó hay gả nó cho ai hết, gả cho tôi rồi là thôi chấm dứt nghe không. Làm tôi gửi nó ở nhà chị coi trông nom giùm nó làm tôi. Và cô lại về xin Đức Quan Âm tiền cưới cô bé đó. Chẳng những là phải đưa 3 triệu mà còn phải đưa một tháng 150 để cho nó tiếp tục học. Tại vì gả nó xong thì bà khỏi nuôi, nhưng mà cô gỡ lại thì cô phải nuôi. Thì cô lại xin, thì xin được hết, phải cầu là được, ước là thấy. Thì cô nhớ những thời gian đó cô cũng rất là yếu, bệnh hoạn rồi cũng không để ý, nhưng mà cô nguyện là không uống thuốc, tại vì thấy cái khổ mình không thấm vào đâu với chung quanh hết. Thì cho đến năm mà trận lụt 1999 xảy ra, gọi là cơn bão số 5 thì miền Tây lụt. Và cái điều đau đớn nhất là con nít chết rất nhiều. Thì quý vị biết miền đồng bằng sông Cửu Long mà sông rạch nó chằng chịt hết. Thì khi đó là ở nhà quê thì đứa 5 tuổi nắp cái con 2 tuổi. 5 tuổi, đứa bé 5 tuổi thì khuya nó lại dậy nấu cơm để cho ba má đi làm rồi. Con gái ở nhà quê rất là hiếu hạnh, thành ra ở bên đó mà người ta sanh con gái đầu lòng ta mừng lắm. Nhờ sớm 5 tuổi thì nó đã sáng dậy nấu cơm, rồi nó còn nách cái con nhỏ em. Nhưng mà 5 tuổi nó vẫn mê chơi như thường, nó nước lên lé đé mặt thì mặt xong, nhưng mà nó vẫn nách em. Nó chơi cò cò, nó chơi đánh đũa. Cái con nhỏ hàng xóm 7 tuổi cũng nách thằng em. Thì cái con nhỏ kế bên, bé 2, bé 3, đứa nào cũng từ 5 tới 10 tuổi, đứa nào cũng kèm thêm một hai đứa em hết. Và mê chơi thì nó kiếm một sợi dây, nó cột chân em nó vào cái gốc cây nào đó. Nó đến chơi tới hồi nó quay lại thì em nó cắm đầu xuống mương chết hồi nào, sợi dây cũng còn đó, cột cái chân đó. Và con chị nó sợ quá, nó nhào xuống nó vớt em thì nó chết luôn. Thành ra cái trận lụt đó con nít chết vô số. Cô thấy rất là đau lòng. Cái cấp bách bây giờ mình làm sao đó, phải có một cái nhà giữ trẻ để gom con nít trong những cái mùa lũ, hoặc có cô giáo dạy đàng hoàng. Mà tiền đâu, tiền đâu? Thật ra bữa đó cô mới đi, cô quan sát mấy cái nhà mẫu giáo thì cô thấy trên thì nóc tôn hầm hập, dưới này thì đất, con nít nó bò lăn dơ quá, không có cái toilet cho con nít nữa, nó dơ quá sức đi. Thật ra khi đó cô mới đứng nói bâng quơ, hả chi mà tôi có chừng 100 thước đất á, tôi cất một cái nhà trẻ để cho con nít, tôi tặng cho dân làng ở vùng này. Tại vì mình thấy mình xót xa, mình nói vậy thôi. Phải mà ai cho tôi 100 thước vuông đất, tôi chỉ cần một bề 10 thước thôi, tôi sẽ cất một cái nhà giữ trẻ để con nít nó có chỗ. Thì cái nhà đó cô nghĩ trong đầu cô sẽ có cái toilet ở trong, có cái cổng rào ở ngoài, có cái sân chơi xích đu, rồi cái hàng rào an toàn để đứa bé mà nó vô trong đó là nó sẽ được nhốt lại, nó không có rơi xuống mương. Cô nghĩ trong đầu cô như vậy. Và cô dự định cô kiếm ông thợ hồ thì ông mới nói là 50 triệu, 3.000 đô la, 3.000 đô la. Thì con chỉ nói bên qua, phải mà cái đầu tiên là mình phải có đất, mình không có miếng đất, mà miễn cái vị trí đó nó phải gần đường, nó ở ngay cái ngã tư của tất cả các ấp ở trong làng. Thì chiều đó tự nhiên con ông nông dân lại nói: bà con, tôi cho bạn 100 thước. Nghe nói là cô hết hồn, là bà ổng mà cho là mình phải xây nhà. Thì ổng dẫn cô lại 100 thước của ổng là một cái ao. Cái ao rộng nó sâu 5-6 thước, mà 100 thước là một cái ao. Rồi bà nói, ông mới chỉ bà muốn lấy bao nhiêu, lấy 100, 200 gì được, tôi cho bà, rồi bà cất cái nhà cho tụi nít nó có chỗ nó học. Thì khi đó dân làng họ nghe họ mừng lắm, họ làm những cái nhà có tới nay mà cô không có một đồng nào trong túi hết. Nhưng mà một cái niềm tin người ta đã đưa cho mình, nó nói rồi bây giờ mình làm sao đây. Thật ra cô nói dạ, cô dạ nhẹ xìu à. Cô nói để cô tính. Nhưng mà lỡ rồi mình ngồi mình nói bâng quơ, họ nghe mà họ cho nguyên cái ao, mà cái ao đó mà bốn lắp đó là cũng cả là 20-30 xe cam nhông, mà cái nơi đó là nơi mà đâu có đường xe chạy, thì chỉ có những cái ghe rồi nó chở cát vô, nó tải vô trong đó. Thành ra cái tiền nhân công lên rất là lớn, lắp cái ao xong rồi phải đóng cừ, nó là ao chứ không nó lún sao, mà cất lên thành một cái nhà trong mơ của mình. Nó là cái số không phải là 50 triệu, mà nó lên rất là cao, mà trong túi cũng không có đồng nào. Thì nó đặt cô với một cái thế là danh dự, mình lỡ nói rồi giờ dân làng họ tưởng mình giàu lắm, họ mừng lắm. Họ nói cái bà cô cất cho mình cái trường, họ đồn súng nhau là trường chưa cất, mới có cái ao thôi mà họ đã đến, họ đăng ký cho con họ học rồi. Cái này mới khổ á. Bây giờ xin 100-200 thì Đức Quan Âm còn có tiền, mà không biết xin một cái số tiền quá lớn như vậy, không biết xin ở đâu đây. Thành ra cô lại về niệm nữa, thắp hương. Thì lúc đó cô đau yếu lắm, không có đủ sức tụng kinh. Cô chỉ nguyện là con biết là con nó hơi là ôm đồm, từ một muốn về đây là một người vô sự để tu mà chờ chết, bây giờ tự nhiên đa sự nó lung tung hết trơn à. Nhưng mà con hứa danh dự trước Đức Quan Thế Âm, đây là lần đầu tiên và cuối cùng con xin ngài số tiền lớn. Nhưng mà cô mở cũng như là 50 ăn 50 thua. Nếu Đức Thế Tôn, Đức Phật á, hương cho con mà xây được cái nhà có toilet, có hàng rào, có sân chơi, có luôn cái la phong ở trên, tại vì tôn phiếp rô hay tôn thiếp em biết nó nóng mà con nít làm sao nó chịu nổi, y như cái ngôi nhà mà con đã mơ tưởng, thì con xin lần cuối con không dám xin nữa. Thì Phật cho con, thì con xin là lúc đó là đang hè, trong vòng 3 tháng ngôi nhà sẽ hoàn thành, để con biết là Đức Quan Thế Âm tầm thân cứu khổ. Còn nếu mà Phật thấy cái chuyện này là cái chuyện tào lao của con thì thôi Phật, con cũng không dám làm phiền Phật, đừng cho con nữa. Và con sẽ cuốn gói đi khỏi nơi này, làm sao mà ở được, nghĩa là đi để mà quỵt dân làng. Và từ con sẽ tìm một cái sự thì đã sơn lâm còn cùng cốc ẩn tích mây danh, con tu một mạch cho tới chết, con không bao giờ dám rớ vô ba cái chuyện tào lao này nữa. Thì cô tính là nếu có tiền cô làm, không có tiền 1, 2, 3, 4 trốn. Cái biết làm sao bây giờ, xin ai, không có ai hứa mà cho mình tiền hết. Và cô mới đặt mình vậy và chuẩn bị 1 trốn 2 đi xây nhà. Thì dân làng thì ngày nào gặp cô cũng phấn khởi hết. Cô cho con gửi một cu con nghe cô, cô cho con gửi một tí nghe con, hỏi chừng nào hoàn thành, chừng nào xây con. Cô nói để từ từ. Và ngôi nhà nó hoàn thành, nó hoàn thành cũng như trong mơ, cũng từ những cái người lấp ló ngoài hả, hỏi có ai trong nhà không, cô vô cô ký giùm con đi cô, rồi đi biết mất. Để cô cất một cái nhà có toilet ở trong đó, có la phong, có hàng rào bên ngoài, và cô đâu có dạy gì mà trang bị hết. Làm cái nhà xong rồi thì cô đi làm cái đơn, cô xin nhà nước cấp bàn ghế, cấp bảng, cấp cái cầu tuột, rồi cấp một em, cho một em mà học trò mà cô cấp học bổng ở trong này, trong làng đó, đi học về mẫu giáo, làm đơn cho nó xin về cái trường đó nó làm cô giữ trẻ, rồi xin nhà nước trả lương. Dạy gì mà cô vô cô lãnh cái đó, để cô lại phải xin Phật trả lương nữa. Và con chỉ tặng cái đó cho dân làng. Dân làng bảo quản, nhưng mà nhà nước phải phá hư phải sửa. Nhưng mà cô trang bị cả đèn quạt máy rồi đàng hoàng, nước nôi rồi đàng hoàng. Nhưng mà cái sở phí đó nhà nước phải chịu. Cái mẫu giáo đó cô tên đặt nó tên là Vành Khuyên. Thì cái lớp mà em, các em nó vô mẫu giáo từ cái năm đó đến bữa nay là nó lên tới cấp 2. Tại vì 8 năm đã trôi qua. Và cô giáo mà trên về làng đó, bữa nay mới dự mời cô đi ăn đám cưới. Và cô cũng ở đó khỏi mắt trốn đi đâu hết. Nhưng mà từ đó cô mới hiểu Đức Quan Thế Âm không bao giờ bỏ chúng ta. Hồi trước khi mà học mà về triết học Đông Phương đó, có cái lý gọi là cùng tắc biến, biến tắc thông. Thành ra bao giờ mà khi đứng trước cái hoàn cảnh mà nó bế tắc, cô cũng nói cùng tắc biến, biến tắc thông. Thành ra chúng ta đừng bao giờ có sự tuyệt vọng hết. Khi chúng ta đi đến đường cùng thì nó sẽ biến, biến tắc thông. Kiếm cái suối bon không ra thì sẽ biến ra cái giếng của chị Hồng, phải không? Và con sống một mạch, sống hoài, sao đợi hoài. Bác sĩ nói 6 tháng, nói nhỏ với người nhà mình mà con nghe lớn được. Cô này 6 tháng tới 2 năm tối đa. Đây là một loại ung thư dạng cấp tính, rất đau đớn. Và bây giờ nó đã di căn rồi. Cái bú khi mở ra nó đã thả rễ từng bộ phận nó đều có hết. Thì cứ một lần cô đi siêu âm, đi bác sĩ thì họ nói là nó ăn lên từ gan, ăn đã nửa lá phổi rồi. Từ đó cô phát cái nguyện không có đi bác sĩ nữa. Đã vừa tốn tiền tốn công chen lấn mà vô còn bị hâm dọa là sắp chết tới nơi nữa. Thì cô trốn bác sĩ luôn. Thì cô nghĩ là thôi để chờ chết, mà sao đợi hoài không thấy chết gì hết. Năm này qua năm kia rồi nó không chết. Sống một mạch quá đát tới 15-16 năm mà thôi không chết thì thôi mình đi chơi. Và đó cô mới đi qua đây. Và ngay đến cái chuyến đi cô cũng thấy rất lạ lùng. Xin thưa quý vị là cô nghĩ rằng mình chết không, nên cô không có thèm chừa giấy tờ bằng cấp cái gì, bỏ hết, không còn một cái miếng giấy nào, chỉ có cái giấy chứng minh nhân dân thôi là có thôi. Để người ta đem tiền tới mình đưa ra mình mới nhận tiền được. Cái đó chừa lại, còn tất cả đều bỏ hết để sửa soạn chết, chỉ chừa có cái đây gọi là ID, phải không? Cái thẻ đó, đưa cái đó ra người ta mới cho mình ký nhận. Còn ngoài ra không. Cho nên lúc mà cô đau nặng thì gia đình có làm cho cô một cái hộ chiếu tính đưa đi Mỹ để chữa bệnh. Cô không đi. Nhưng mà khi mà thấy lâu quá không chứ không có, có chết, thì cô chỉ còn một cái thẻ căn cước và một cái giấy hộ chiếu. Sổ hộ khẩu cũng không. Rồi giấy tăng tịch chứng nhận là cái gì, là công dân hoặc là chứng nhận mình là tu sĩ cũng không có luôn. Mà có người rủ đi Mỹ, đi qua bên này thì những người quen mới rủ vào, thôi cô đi chuyến cho thoải mái, nhiều khi đi vậy qua bển gặp thầy gặp thuốc cô khỏe hơn. Thì cô là nhất trí là không có đi bác sĩ, rằng đi ra là họ dọa mình bệnh, họ dọa mình chết, thôi mình không có đi, tốn tiền thêm lo. Nhưng mà thôi đi chơi, nhưng mà không biết là đi bắt đầu từ đâu. Thì cô lên cái chỗ mà ta làm giấy tờ đó, thì ta nói là đi vô đó đóng 100 đồng, ta chỉ do cái phiếu hẹn. Thì cô đứng ngoài cô tính 100 đồng, 100 đồng mình có thể nuôi được 100 bà già một tháng, mua 1 đồng mua được 5 ký gạo, 100 đồng đổi ra biết bao nhiêu gạo, phải không? Và bây giờ đi không biết có được hay không, mà phỏng vấn mà rớt là coi như mình mất 500 ký gạo, là 100 người già sẽ mất gạo hàng tháng. Thành ra con nói thôi đi về. Cô đâu có đem tiền, cô không có tiền nữa. Thì lúc đó có bà cụ, bà mới nói cô, sao cô không đóng, dễ lắm, cô vô cô đóng tiền cái là họ cấp cái giấy hẹn, mai cô đi liền à, ông dẫn liền. Thì cô đứng cười cười, con nói cái bà nói, con không có tiền chứ gì, con cho con hộ cô 100 đồng. Thì bà móc, bà cho cô 100, bà đẩy cô vô, bà nói, cô vô đi. Lúc đó ta sắp hàng rất nhiều, thì cô vô cô lấy cái phiếu hẹn. Thì bà cụ bà nhìn cô, bà nói cô à, cô đừng có mang cái dép đẹp xẹp của cô, dép Nhật á, cô vô tòa đại sứ. Người ta ở nước ngoài người ta không có thích mình mang cái dép rê, dép Nhật như vậy. Cô phải mua đôi giày có quay hậu á, phải không? Rồi cô phải ăn bận cho nó bảnh tỏn lên. Thì bà chỉ như vậy. Rồi bà bảo mặt biểu cô là bây giờ cô nếu cần thì cô đi đến ngân hàng, cô làm một cái giấy là cô có nhà băng, cô đưa người ta chừng $100, người ta sẽ làm cho cô cái giấy là giấy giả là cô có gửi nhà băng chừng vài trăm triệu. Rồi cô đi, con chỉ cho con những cái dịch vụ đó, cô làm sổ đỏ giả để khi vô trọng người ta hỏi cô có tài sản, có cái gì để chứng tỏ cô trở về Việt Nam không á, thì cô đưa những cái giấy đó ra, tốn ít trăm, giả giả bộ chút mà nó sẽ ra. Thế bà coi giấy tờ cô, giấy tờ gì con sợ cô đi không qua. Thì cô nói chắc hả Phật độ được thì cô đi được, thì thôi bà đi. Thì bây giờ cô mới đi kiếm mua một đôi dép cho nó bảnh tỏn như bà dặn. Thì cô ra ngay chợ Bàn Cờ, cô đứng và cô còn có 30.000 mà cái dép hàng chót là 50.000. Cô đứng đứng một hơi thì nó cũng muốn thấu lui rồi. Thì một em Phật tử chạy nó ôm, nói cô ơi lâu ghê con mới gặp cô. Ôm nó mừng. Cô có nói giả lả vài câu thì một lát nữa cô mới hỏi cái bà hàng, cô có đôi dép nào mà cỡ 30.000 không? Thì bà mới cười, bà nói là cô có thể lấy 2 đôi, tại vì cái em đó nó trả tiền hết. Cô mừng quá, ao quá ra mình như vậy là Đức Quan Âm đã lo từ cái A tới B rồi, thì thế nào tới Z cũng được. Nên cô lấy 2 đôi giày. Và ngày hôm sau cô đi vô phòng giấc, không có giấy đỏ, giấy xanh, cũng không có giấy ngân hàng gì hết. Cho nên chúng ta phải nhớ một điều, người bỏ đừng sợ, chỉ sợ trời bỏ. Thì Đức Quan Thế Âm có hứa rồi, theo tiếng kêu mà tầm thân cứu khổ mà. Cái niềm tin đó mình đi từ thời thơ ấu, mà tại sao bây giờ khi cùng đường mình ngồi mình khóc, mình kể, mình than thân trách phận mà mình không niệm kêu ngài đi? Đó là một người mẹ muôn đời của mình. Các Phật tử hiểu chưa? Thành ra chúng ta đang trải qua một cái thời gian rất là gai go, người nào cũng đang bối rối hết. Chúng ta đang ở trong một cái thời điểm mà cả thế giới đều đi đến đường cùng, nhưng mà không sao, cùng tắc biến, biến tắc thông. Và những cái cùng của mình, những cái mơ ước của mình chưa chắc mà thỏa mãn được, nó là may mắn. Quý Phật tử có nhớ cái chuyện Tái Ông Thất Mã không? Cái ông già có một con ngựa rất là giỏi, thì ai cũng nói ông hên quá, ông mua nhầm con ngựa hay, ông ấy cũng chưa chắc. Trong cái mai thường thường có cái rủi, và cái rủi đó là bữa đó con ngựa nó biến đông mắt. Ta nói thì ta đợi đến nó xui thiệt, tưởng ông mua được con ngựa tốt, ai nhìn nó bỏ đi đông mắt, làm hao tiền. Ông nói cũng chưa chắc, trong cái rủi sẽ có cái may. Con ngựa nó đi một lát, cái nó dẫn về một cái con ngựa bạn nó còn tốt hơn nữa. Ta mới nói ha, ông già này tưởng mất của giờ mất một mà giờ đền tới hai, thì ông chưa chắc trong cái may sẽ có cái rủi. Thằng con ông nó rất thích con ngựa mới, cho nên nó tập, nó cởi và nó té, nó bị gãy chân. Thì người ta lại đến chia buồn, có đứa con trai độc nhất mà bây giờ què giò, ông xui thiệt. Ông nói cũng chưa chắc, trong cái rủi sẽ có cái may. Thì khi đó là nhà vua bắt lính đưa ra chiến trường, thì con tất cả thanh niên trai tráng đều bị lên đường đi, đi ra mà quan ải hết. Riêng thằng con ông gì bị gãy chân nên được ở nhà hủ hỉ với cha. Như vậy thì những cái xui cái hên trong thế gian này chúng ta không biết đâu mà lường. Thì cho nên các thiền sư mới nói là nhậm vận thịnh suy vô bố ý, trăng tròn rồi sẽ có ngày khuyết, mà khuyết xong đến tròn, cùng tắc sẽ tắc biến. Đến cái lúc mà cực thịnh sẽ đến cực suy, mà suy rồi sẽ đến thịnh. Đó là cái dòng mà nhân loại, lịch sử nhân loại cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Bây giờ được thì vui, mà mất thì buồn. Thì những cái hỉ nộ ái ố nó xé nát cái bản tâm của mình ra. Thì thay vì nằm ngồi mà khóc là than thân trách phận, chửi bới người này người kia, đổ thừa tại, kiếm nguyên do, thì bây giờ chúng ta bám vào một cái câu niệm Phật, cái niệm Đức Quán Thế Âm, để cho tâm chúng ta yên tĩnh lại, bình lặng mà nhìn những cái cuộc thịnh suy trên thế gian này. Thì thật sự hồi xưa đó, cô được đi dạy học từ rất sớm, 20 tuổi cô đã đi dạy rồi, dạy giáo lý các trường Bồ Đề. Thì dạy rất sớm cho nên giờ mình dạy thì mình phải nói rất anh hùng, giống như mình ca bài quyết tiến nha, không thể nào mình dạy mà mình nói dở được hết. Nói giống như là mình là người đã chứng đạo, chứ thật sự là cô chỉ là người nói chứ chưa có làm. Cho nên khi qua một cơn bạo bệnh, khi gặp một cái cảnh bất như ý, thì có muốn khóc cũng không dám khóc trước mặt em út mình. Mình khóc thì nó sẽ mất niềm tin. Thành ra giả bộ có một cái bề ngoài cứng rắn, để những đứa em đi sao nó còn theo cái bóng mình mà nó có một cái niềm vui. Chứ thật ra sự ra cô cũng như các Phật tử rất là bối rối khi gặp một cái đường cùng. Và những lúc đó thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là cái phao để cô níu vào. Và từ ngày cô đi tu đến bây giờ, dường như chưa bao giờ mà Ngài không đáp ứng lời cầu nguyện của cô hết. Như nãy cô kể những cái chuyện là những cái cô còn nhớ, cái giếng hiện ra từ ở đâu trên một cái đoạn đường mà dân nơi đó họ không tìm ra cái giếng. Và những người phụ nữ giúp mình trên đường cũng đến một lần rồi đi biến mất. Nhưng mà hiện thực là chúng ta đều được yêu cầu. Rồi ba chỉ vàng khi cô cầu, cái nhà khi cô ước mong, cái lớp mẫu giáo hoặc là những cái mùng cho dân làng. Cho đến khi mà dân làng và báo chí địa phương họ tổng kết thì họ thấy cô làm được rất nhiều công việc. Họ gọi tên là từ thiện. Thì họ đến họ phỏng vấn, họ hỏi cô là ai là Mạnh Thường Quân à? Xin cho cô biết là cô, tôi thấy cô không có tài sản, đến cái hộ khẩu cũng không có. Cái gì thì cái số tiền mà cô làm giúp cho dân như thế này rút từ đâu mà ra? Thì người ta phải điều tra chứ. Và họ đăng số lượng trên báo thì cô nói quý vị đừng có đăng, tại vì nhờ, nếu mà bây giờ người ta biết là tôi nhận tiền quá nhiều thì mai mốt tôi xin rất khó. Và bây giờ cái để cái chuyện tôi làm âm thầm thì tôi xin nó dễ hơn. Quý vị mà đăng từ đó vậy sao tôi sẽ xin tiền không được đâu. Và họ nói ít ra cô cũng phải biết, cho tôi biết là cô kiếm tiền từ đâu. Nên tôi có một vị Mạnh Thường Quân, Ngài không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào. Mà vị này quý vị cũng quen, nếu muốn tôi cho địa chỉ. Quý vị xin là được liền, cầu được ước thấy, dưới một điều kiện. Đừng dùng những lời cầu xin mình vào cái chuyện ích kỷ, mà phải chia cho tha nhân những cái niềm vui mà mình có được. Thì quý vị nó đều rút giấy ra hết, xin cho biết địa chỉ. Thì cô nói đây, đó là Phật, đó là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, tôi chỉ xin Ngài thôi. Thì cô nói vậy ai tin không không biết, mà thật sự cô nói với tất cả tấm lòng và niềm tin của con. Thì ngày hôm nay quý sư già ở đây yêu cầu cô lên nói về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Cô nghĩ là những bài giảng về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì chắc quý vị nghe được nhiều rồi. Cô chỉ chia sẻ cái niềm tin của cô vào Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Và cô biết rằng trên bất cứ bước đường mình đi, là một đứa con thì người mẹ nuôi mình từ lúc ấu thơ cho đến đi khôn lớn, thì đến ngày nhắm mắt mẹ vẫn theo dõi bước chân của mình. Thì hạnh nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là trụ ta bà ở nơi u minh giới và cũng như ở cõi dân gian này theo tiếng kêu tầm thân cứu khổ. Thành ra trong những lúc mà đau đớn, những lúc cùng được, những lúc tuyệt vọng thì chúng ta gọi đến Ngài thì sẽ có một cái sự bình an. Và hoàn cảnh chúng ta dù đường cùng cách mấy thì cũng nhớ là cùng sẽ tắt biến, biến sẽ tắt thật. Quý vị hiểu chứ? Hết đêm sẽ tới ngày, hết sáng sẽ tới tối. Đó là cái luật tuần hoàn của vũ trụ. Thì người Phật tử chúng ta chỉ biết sống tin quả, tìm từng cái nhân tốt mà gieo. Và khi cái việc kiện ngoài tầm tay của chúng ta thì xin gửi hết nỗi lòng của mình đến Đức Quán Thế Âm. Cũng như ở bên đạo Công giáo người ta gọi đến Đức Mẹ hay Đức Chúa vậy. Thì đối với người Phật tử, mẹ hay Chúa không quan trọng. Nhưng mà cái người mà giúp chúng ta qua cái cơn tuyệt vọng khổ lòng, chia sẻ cái niềm đau và ban cho chúng ta một sự an lạc, đó là hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên đối với cô, Đức Mẹ hay Chúa vẫn là hóa thân của Phật, của Đức Quan Thế Âm. Tôi xin hết. Yeah. À, buổi chiều quý sư sẽ sắp cho cô một buổi pháp thoại vào 3 giờ. Thì chiều nay cô sẽ chia sẻ với quý vị về Đức Quan Âm Thị Kính. Ô A Di Đà Phật, cô mời chúng cùng cô niệm bài hồi hướng. Nguyện Di Ma Công Đức này ước về khắp trọn thành Phật.